Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 173. Giữa lúc Izayoi Miku nhớ mong gặp mặt một lần Tobichi Origami cùng Isuka Shiori thời điểm AST tập thể ký túc xá trong phòng thay quần áo rốt cuộc tiến nhập chiến đấu. Nhanh chóng hoàn thành, hiển hiện trang bị, hóa trang. Jessica tiên phát chế nhân đối với Masrun phương này bốn người phát khởi tiến công. Jessica phía sau ngân quang lóng lánh. Bốn đôi cơ giới rực hình mũi nhọn thôi tiến khí cho nàng mang đến tốc độ cực nhanh. Lấy mau kéo tàn ảnh cao tốc xung phong về phía trước. Làm á vi vi các nàng cảnh giác làm ra tư thái phòng ngự lúc. Jessica sau lưng thôi tiến khí lóe lên ánh bạc. Dĩ nhiên trong nháy mắt biến đổi vị trí. Từ á vi vi các nàng sau lưng góc độ nhắm vào Masrun phát khởi tiến công. Hiển nhiên Jessica cho rằng Masrun chính là trong gian phòng đó người yếu nhất. Còn muốn bắt Masrun có thể thuận thế bắt á vi vi các nàng. Ôm bắt giặc bắt vua ý tưởng. Jessica lập tức liền tự cho là đúng bắt được lần chiến đấu này nhược điểm lớn nhất. Tiếp theo trong nháy mắt. Jessica mặc lấy giản dị, hiển hiện trang bị trước mặt tay cơ giới đâm sáng nổi lên cường quang. Tóe ra có thể đem một con voi đều trí choáng váng điện lưu. Jessica đối với Masrun công kích để á vi vi các nàng liên hợp phòng ngự trong nháy mắt bị tan rã. Á vi vi mang theo hai vị khác đồng bạn liều mạng trở về công kích các nàng sau lưng Jessica. Muốn khiến cho Jessica không cách nào công kích Masrun. Nỗ lực tiến hành vây ngụy cứu triệu ý đồ tương tự. Cảm giác được á vi vi các nàng ba cái cử động phía sau. Jessica trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng liền biết mình an bài chiến thuật vô cùng thỏa đáng. Miễn là đem Masrun trở thành yếu điểm công kích những cô bé này liền nhất định sẽ buông tha đối với. Nàng vây công. Sau đó, nàng nhanh chóng quay đầu dùng đã sáng bắt đầu ánh sáng mạnh điện cao thế lưu nhắm ngay ba nữ tử. Bắn ra để ba nữ tử toàn thân mất cảm giác ngất xỉu đi công kích. Đánh ngất á vi vi cùng mặt khác hai cái bị khế ước khống chế được nữ hài phía sau. Jessica mới, chỉ có, thản nhiên hồi quá thân lai. Nhìn về phía từ đầu tới đuôi vẫn nhàn nhạt nhìn nhất cử nhất động của nàng không có gì biểu tình. Cùng phản ứng Masrun, tuy là cảm thấy hơi khác thường bất an. Thế nhưng Jessica vẫn đắc ý hướng về phía Masrun nói ra. Cái này sẽ là của ngươi tốt giúp đỡ sao? Mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì đã khống chế các nàng. Thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi xem ra các nàng vẫn là cùng đi một dạng yếu. Nếu như không phải ta thực sự cần người tay cùng tinh linh chiến đấu. Ta vừa rồi có thể giết các nàng. Masrun hơi nhướng nhướng mày. Nghĩ thầm cái này Jessica quả nhiên thực sự là ác độc cực kỳ. Những cô bé này mặc dù là bị Masrun đã khống chế. Nhưng là tại trước đây có thể đều là của nàng chiến đấu tiểu đội phía dưới thành viên trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra những cô bé này chuyên môn chạy đến thiên cung thành phố qua đây chắc. Cũng là Jessica đặc biệt chọn lựa ra. Hiện tại động có thể buông tha. Đủ để nhân chứng Jessica cái kia vì lập công cùng danh lợi không gầy thủ đoạn tâm tính. Thu nạp như vậy tâm tính nữ nhân đi vào chính mình thủy tinh cung bên trong tựa hồ có hơi không ổn. A, Masrun đè xuống đối với Jessica bất mãn. Thu nạp Jessica coi là của hắn trước chiến lược. Vì có thể tiến nhập DME Club nội bộ. Bắt địa vị không thấp Jessica xem như là nhanh nhất biện pháp tốt nhất. Tuy là Jessica hiện tại tính cách vô cùng ác liệt. Thế nhưng ngược lại thủy tinh cung bên trong còn có tính cách so sánh ác liệt hơn Estes có thể. Đối phó nàng. Như vậy. Sẽ hành động A. Ồ, vậy ngươi muốn đối với ta nói cái gì đó? Masrun nhàn nhạt nhìn không thèm quan tâm tính cách. Vẻn vẹn là dáng ngoài tuyệt đối là đại mỹ nữ một cái Jessica. Đầu hàng, hoặc là bị ta điện hôn mê chóc nã. Jessica bất an trong lòng càng thịnh. Thật sự là Masrun biểu hiện quá bình tĩnh. Nàng đem thanh kia đánh ngất á vi vi cùng mặt khác hai cô bé rùi cui điện hoặc có lẽ là điện kích. Thương các loại đồ đạc nhắm ngay bên trong phòng để cho nàng cũng hiểu được rất đẹp mắt cậu bé. Masrun khẽ cười nói. Ha ha, Jessica sao? Xem ra ngươi cực kỳ xác định ngươi có thể đạt được thắng lợi a. Như vậy, không bằng nhìn ta một chút con mắt. Jessica trong lòng cả kinh. Theo bản năng nghe vậy nhìn về phía Masrun con mắt. Đồng tử chợt co rụt lại. Nàng nhìn thấy một đôi anh tuấn lại có vẻ hơi tà giật con mắt màu vàng óng. Tà nhãn, phát động. Thoáng qua trong lúc đó. Bên trên phút chốc còn kiêu ngạo không ngớt Jessica đã trở thành tù nhân. Trực tiếp bị Masrun hôm nay một lần cuối cùng tà nhãn đánh bất tỉnh. Tà nhãn không xuất hiện mắt, có thể khiến người hoặc động vật sản sinh một phút ảo giác. Thế nhưng một ngày chỉ có thể đối với một cái mục tiêu dùng một lần. Hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng ba lần. Bằng không tà nhãn sẽ lập tức tiêu thất. Masrun có kỳ thực tốt đẹp đường man tà nhãn cũng không phải hoàn toàn một cái biến dị thể. Ít nhất, hắn tà nhãn có thể khống chế sử dụng đối tượng sinh ra ảo giác. Hơn nữa nguyên bản tà nhãn một ngày sử dụng vượt lên trước 3 lần nhưng là đối với chủ nhân bản. Thân mình có nguy hiểm tánh mạng. Masrun nhận lấy thân thể mềm đi xuống Jessica. Cắn một cái ở cổ của nàng gian. Nghe Jessica trên người giàu có thành thục nữ nhân mỹ lệ thục nữ mùi vị cắn. Hắn có thể không phải là muốn hèn tỏa Jessica. Sở dĩ như vậy là bởi vì bất kể là ký kết partner khế ước vẫn là càng cao cấp một chút ràng buộc. Khế ước đều muốn cùng đối tượng từ trên thân thể tiếp xúc. Nếu như là ở ích lời nói tự nhiên là thân mật nhất tiếp xúc. Hiện tại hắn tạm thời còn không được ích Jessica. Như vậy thì không thể làm gì khác hơn là cùng Orochimaru cắn người bên trên thiên chi chú ấn giống. Nhau, dùng cắn cổ biện pháp tới cưỡng chế cho Jessica ký kết partner khế ước. Địa phương tốt liền hắn lợi dụng Jessica thân phận về sau đánh vào DME Club nội bộ hoặc là thám. Thính đối phương tình báo. Sau đó, Masrun cùng Jessica trên người đều phát sinh một hồi ánh sát màu bạc nhàn nhạt. Quang mang trên không trung xoắn hóa hình biến thành hai cái mỗi người đại biểu Masrun phức tạp ký. Hiệu đoàn, cuối cùng kết hợp với nhau biến mất ở Masrun cùng Jessica ở trong thân thể. Khế ước hoàn thành, sau đó Masrun thả Jessica. Đảm nhiệm cỗ này gáy tiên huyết vang tung tóe nữ thể lăn dưới đất. Sau đó, hắn ngửa mặt hướng lên trời cười ha hà. Thật kiên nhẫn, thật can đảm hơi. Hảo thủ bút, Masrun liên thanh tán thưởng. Sau đó cúi người vì Jessica chữa thương. Masrun sở dĩ sẽ biểu hiện như thế. Hoàn toàn là bởi vì cùng Jessica ký kết partner khế ước về sau. Từ Jessica phía kia chiếm được một ít gem club nhằm vào hắn tin tức cùng tình báo. Những tin tình báo này bên trong có hắn có thể sử dụng tinh linh ma lực thân phận. Hắn có thể là vị thứ nhất nam tính tinh linh thân phận. Hắn cùng Kratotoska còn có mấy người tinh linh quan hệ thân mật các loại mấy cái này chỉ cần là hơi chút chú ý một ít đều có thể phát hiện tình báo bên ngoài. Hắn vẫn còn ở Jessica trong trí nhớ tìm được rồi gần nhất liên quan tới hắn tình báo. DME Club sẽ đối hắn tới một lần đại kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.